Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi nhìn xa xăm khẽ chầm điếu thuốc rồi phả vào khoảng không. Tôi định gào lên nhưng sợ làm phiền. Giờ tôi chỉ mong cho những câu chuyện đến thật nhanh để tôi còn mau chóng để trở về. Chứ gặp những câu chuyện chẳng đâu ra đâu này, tôi cũng phát bực mà tay còn đang bị đau. Đi xuống người tôi lạnh toát cả sống lưng. Sao bây giờ lại lạnh như vậy? Tiếng bước chân tôi tuy là to, nhưng tôi vẫn có cảm giác như có người đang ở trong căn nhà này. Linh tính mách bảo, tôi chạy xuống cầm nhành tỏi lên nhưng không có gì. Khẽ lắc nhẹ cái đầu mà cười trừ. Chắc là do mình nằm mơ. Tôi lại gục xuống sàn nhà, thở dài một cái. Tôi nhận ra có thứ gì đó cồm cộm sau mảnh che tường kín đáo. Tôi đi lại gần tiến sát chỗ đó, định đưa tay vào kiểm tra, thì mấy đứa ở dưới nhà kêu rằng đã bắt được sóng. Nghe thấy tin này, tôi ba chân bốn cẳng phóng ngay xuống dưới, quên cả những thứ ở đằng sau. Tôi chạy xuống ngay cầu thang, gần xuống đến nơi hình như vấp phải một thứ gì đó, ngã dập mặt xuống cầu thang. Tôi ôm lấy mông nhằn nhó, nhìn xuống thấy một tấm áo cũ ướt sũng mà vẫn còn bốc lên một mùi hôi tanh tưởi. Tôi liền gọi xuống. Cả đám lên đây xem cái gì đây này. Mấy đứa bên dưới nghe xong thì cũng mau chóng đi lên. Tôi giơ tấm vải đó lên không thèm nói câu nào. Mấy đứa thấy tấm vải đang bốc mùi nồng nặc thì nhanh chóng lấy tay bịt mũi. Tôi lắc nhẹ cái đầu. Mọi chuyện khá là phức tạp rồi đấy. Tôi nhăn mặt chịu đựng mùi nồng nặc đó mà đi ra mở cửa, ném thẳng vào bên trong những hàng tre. Cảnh vật tối tăm, ánh sáng thì yếu ớt. Tất cả là mơ ư? Mau mau tỉnh dậy và đi về thế giới thực tại xem nào. Thế nhưng tôi phải từ bỏ ngay ý nghĩ đó, vì chắc chắn đó không phải là giấc mơ. Cây Hoa chạy lại rồi bảo, anh, tay của anh chảy máu hết ra nền nhà rồi kìa, đưa đây em xem nào. Máu? Tôi hỏi thẳng nó. Cây Hoa gật đầu. Tôi đưa cánh tay mình lên nhìn vết đau, không thấy có bất cứ một dấu hiệu nào. Tôi vội kéo tay nó vào bên trong nhà. Sự đứng ở dưới cầu thang, nhìn vào vũng máu to đùng. Mùi tanh của máu bốc lên khiến cho đứa nào đứa đấy phải đứng xa. Tôi đi lại nhìn, người tôi không hề có bất cứ một dấu vết nào của việc bị chảy máu. Tôi điên tiết rồi nói, còn mẹ nó, giờ đi ngay vào luôn đi. Thấy tôi kích động đi vào bên trong phòng để thu dọn đồ đạc. Đúng là như vậy, tôi thấy như vậy là bộc phát, cho nên nghĩ mình phải mau mau rời khỏi đây. Nhưng trời cũng đã tối lắm rồi, đi ra ngoài cũng rất là nguy hiểm. Sự ghì chặt tôi xuống thành giường. Mày có thể đi, nhưng mà nên nhớ những người ở đây giúp mày như thế nào. Trời tối đi ra ngoài đó còn nguy hiểm hơn cả ở đây đấy. Nghĩ đến cây Hòa đã giúp mình, tôi im lặng. Nếu bây giờ tôi bỏ đi thì chẳng khác gì tôi một kẻ vô ơn. Sự thả tay tôi ra, tôi đi ra bên ngoài. Đống máu kia đã thu dọn gần xong. Tôi lấy lon bia rồi kéo tay cây Hoa lên trên lầu. Khi ở bên dưới, mấy đứa vẫn đang ngơ ngác như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngồi lên trên tầng, gió lùa qua cửa sổ mát rượi thổi bay tóc. Tôi cau mặt ra chịu khó chịu mở lon bia. Cây Hoa thấy tôi có vẻ căng thẳng thì nó liền hỏi, em thấy anh nay bực bội thế. Anh thấy mình đang ở đây càng ngày càng không ổn, nhưng mà anh thấy sự nó nói đúng nên anh ở lại. Mẹ dặn anh là nếu có chuyện gì bất thường thì phải quay về nhà sớm. Từ cái vụ con quỷ nó giả dạng con ánh, anh cũng đã nghĩ tới việc phải sớm rời đi rồi. Vừa dứt câu có một luồng gió thổi qua khiến tôi sợn hết cả gai ốc. Mắt tôi chao đảo nhìn xung quanh, chỉ là một màn đêm đen đặc không có gì khác. Hoa cũng cảm nhận được, nhưng thay vào đó nó nói, thôi đi anh, dù gì cũng phải xem xét xem có chuyện gì đã không anh ạ. Tôi gật đầu ngửa cổ dốc thẳng lon bia vào cổ rồi khả lên một tiếng. Lúc này tôi chỉ biết uống bia để giải tỏa mối lo về thế giới bên kia. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quay sang nhìn vào bức tường đang cộm lên. Tôi bật đèn pin soi lên cho rõ, liếc mắt nhìn từng chỗ xung quanh. Tôi thấy bên trong có một chiếc khung đang nhô ra cả bốn góc. Không mảy may tôi dùng tay xé hết những bức dính ở trên tường. Tiếng xé giấy kêu lên sao mà chói cả tai. Lật tung được đống giấy ném xuống đất, tôi nhìn thấy bức ảnh đập ngay vào mắt. Đó là bức ảnh trắng đen có hình ảnh một ông già và một người con gái đứng cổng. Đưa tấm đèn cho cái Hoa, tôi khẽ vái mấy cái. Sở dĩ tôi làm như vậy vì chưa biết được người này còn sống hay đã chết. Tôi làm vậy gọi như là có phép tắc để xin phép. Nhìn thật kỹ thì ông già đó có bộ râu trắng, chân tay teo lại vì chắc cao tuổi, gò má cao và khuôn mặt đầy ắp những vết nhăn. Tôi im lặng nhìn xem kỹ từng chi tiết. Cả chỗ chụp ảnh chính là ngôi nhà này, nhưng lúc đó chưa phải là một hàng tre như bây giờ, chỉ mới lởm chởm một số chỗ. Tôi lắc đầu chưa hiểu chuyện gì thì cái Hòa đã lên tiếng. Theo em nghĩ chắc chắn là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net